Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Dallas phản bội. Sau khi suy nghĩ minh bạch con đường về sau, Trương Viễn lần nữa chuyên tâm làm những thợ đào mỏ súng ống đạn được cung cấp thương. Hắn bắt đầu sản xuất phiên bản cải tiến kích quang liên phát khí cùng tập trung khí. Vũ khí bình thường tốc độ sản xuất là thoáng thả chậm chút, nhưng cũng không có chậm trễ. Cách mỗi mấy ngày, Hắc Nha liền sẽ tới lấy vũ khí. Hắn mỗi một lần bắt được vũ khí phẩm chất đều phi thường ổn định. Vũ khí mới tác dụng cũng tương đối tốt. U Quang Thành nhà ga trực tiếp bị liên phát chùm laser một công mà xuống. Trong nhà ga thành thị thủ vệ bị giết 7-8 phần. Thợ mỏ đối với vũ khí mới khen ngợi như nước thủy triều. Đối với cái này, Hắc Nha tự nhiên là phi thường hài lòng. Bất quá, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đóng dấu trong phòng không còn là hai người đồng thời xuất hiện. Mỗi khi hắn đến thời điểm, hoặc là trông thấy Trương Viễn, hoặc là trông thấy Lục Mộng, cơ hồ không có hai người đồng thời tại chỗ tình huống. Có một lần Lục Mộng ở đây, hắn hỏi cái này nghi vấn, Lục Mộng cũng không quay đầu lại, một bên cho đóng dấu cơ tăng thêm vật liệu, một bên cười lạnh, chúng ta liền hai người, muốn điều khiển 40 nhiều đài đóng dấu cơ, 10 trời liền sản xuất 100 vạn hơn đem súng laser, còn muốn chế tạo vũ khí mới, người cho chúng ta là người máy, không được cần nghỉ ngơi sao, Trương Viễn ở phòng nghỉ đi ngủ đâu. Hắc Nha vỗ đầu một cái, trong lòng tràn đầy áy náy. Xin lỗi, là ta hồ đồ rồi. Ta xin lỗi. Nói xong, hắn rón rén rời đi vũ khí đóng dấu thất. Qua nửa giờ, hắn lại đưa tới một ức tinh thuẫn. Còn thành khẩn cho Lục Mộng xin lỗi. Thật xin lỗi, những ngày này thật sự của các ngươi khổ cực. Ta cũng không vật gì tốt. Những cái này tinh thuẫn, coi như là đền bù tổn thất a. Lục Mộng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đem đồ vật lấy về. Chúng ta là đến làm ăn. Cũng vẻn vẹn làm ăn. Một phân tiền một phần hàng. Ít đến kết giao tình. Nàng khí chẳng 10 phần. Da thịt như tuyết. Tóc dài như mực. Lãnh diễm như băng hoa hồng. Hắc Nha rụt cổ một cái. Vậy mà không có cách nào phản bác. Do dự trong chốc lát. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng trong lòng thở dài, vốn cho là Trương Viễn khó đối phó, không nghĩ tới này nương môn cũng lợi hại như vậy. Hắn cầm lấy tinh thuẫn, hôi lưu lưu mà thẳng bước đi. Hắc Nha đi không đầy một lát, Trương Viễn đột ngột xuất hiện ở thông hướng quặng mỏ chỗ sâu cửa thông đạo bên trên. Hắn mặc trên người màu đen trong sáng có thể chiến đấu phục. Vừa đi vừa nói. Ta đại khái tìm hiểu rõ phụ cận 60 cây số bên trong đường hầm mỏ thông đạo. Phát hiện 3 con đường đường. Hướng C thông đạo 1 đi thẳng về phía trước. Đại khái đi 30 nhiều cây số. Thì có một chỗ thông hướng trên đất cửa ra. Cửa ra chính là một cái rừng già rậm rạp. Cái khác 2 đầu đạo đường. Một đầu thông hướng Hắc Ưng Địa Hạ Thành. Có 50 cây số trường. Một cái khác đầu thông hướng Hắc Ám Thâm Uyên. Nơi đó là một cái khí thải quặng mỏ. Đường hầm mỏ vô cùng sâu. Ta ở bên trong đi 30 nhiều cây số. Thấy được số lớn vũ trang thợ mỏ. 3 đầu thông đạo chính là 3 đầu đường lui. Tăng thêm 2 người đối với quặng mỏ thông đạo đầy đủ thăm dò. Một khi xảy ra bất trắc, bọn họ liền có thể trước tiên rút đi. Đương nhiên, cái này còn không an toàn. Trương Viễn trở lại tinh nhuệ cấp phong bạo đóng dấu cơ bên cạnh. Bắt đầu từng cái đưa vào tham số. Hắn bắt đầu đóng dấu đào thoát vòng cổ. Cái đồ chơi này nguyên lý không khó. Chỉ là cần khá cao độ chặt chẽ. Một khi xuất hiện sai sót. Lượng tử nhảy vọt lúc không gian ba động có thể tùy tiện đem thân thể người xé rách thành mảnh vỡ. Tinh nhuệ cấp phong bạo đóng dấu cơ độ chính xác không nhiều đủ. Chế tạo thời điểm. Trương Viễn liền mở ra máy móc chi tâm. Toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào. Một bên Lục Mộng là cam đoan cái khác 3D đóng dấu cơ vận hành bình thường. Ước chừng 2 canh giờ về sau. Trương Viễn chế tạo thành 2 cây vòng cổ. Một cây bản thân dùng. Một cây đưa cho Lục Mộng. Đóng dấu cơ độ chặt chẽ còn là kém. Dây chuyền này chỉ có thể an toàn sử dụng một lần. Ta lần này ra ngoài đã thiết trí tốt truyền tống tiếp thu điểm. Cách chúng ta khoảng cách này đại khái là 40 cây số. Đào thoát vòng cổ là có sử dụng điều kiện hạn chế, nhất định phải sớm thiết lập tốt tiếp thu điểm, nếu không sẽ ngẫu nhiên nhảy vọt. Một khi nhảy vọt đến hiếm lạ địa phương cổ quái, tỉ như nhảy một cái nhảy vào 40 cây số sâu dưới mặt đất tầng nham thạch bên trong đi, cái kia tuyệt đối chết tương đối thảm liệt. Về sau nếu thi thể may mắn được cái nào đó thợ mỏ đào ra đi, nhất định sẽ dẫn làm một lúc kỳ văn. Hiểu. Lục Mộng trong lòng khẽ buông lỏng. Tại trong thông đạo dưới lòng đất, có cái này 40 cây số giảm sóc, coi như Dallas lợi hại hơn nữa cũng không triệt. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trương Viễn bắt đầu giúp Lục Mộng cùng một chỗ chế tạo vũ khí. Ta còn từ thợ mò cái kia nghe được một chút tin tức. Những ngày gần đây, chung quanh đã có 7 tòa thành thị xuất hiện phản loạn. Trong đó Hắc Ưng Thành tình huống cùng U Quang Thành không sai biệt lắm. Cơ bản đã bị thợ mỏ chiếm lĩnh. Lục Mộng mỉm cười. Cái này từ vũ khí tiêu hao trên tình huống cũng có thể thấy được. Những ngày gần đây, chúng ta đã trọn vẹn chế tạo 170 vạn các thức vũ khí. Đoán chừng không lâu sau nữa, Hàn Tam Đức liền phải ngồi không yên. Đối với việc này, Trương Viễn trong lòng vẫn có một ít nghi vấn. Hàn Tam Đức hẳn là quân đoàn thống soái A. Ôm đế quốc cùng tối tu rót đi quốc tại cự thú tinh vực khai chiến. Hắn một tên tướng quân sao có thể muốn đi thì đi đâu. Những tướng quân khác đương nhiên không được. Nhưng Hàn Tam Đức lại có thể. Có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, gia hỏa này đối với lãnh địa mình có không hề tầm thường yêu quý. Dung không được đối với lãnh địa một chút phá hư. Lần này có thể chịu lâu như vậy. Thực sự là vất vả hắn. Đệ nhị, gia hỏa này là lúc tuổi còn trẻ chính là một tuyệt thế mỹ nam tử. Lão càng là lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Ôm đế quốc nữ hoàng áo tháp lỵ đối với hắn vô cùng sủng hạnh. Cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Tốt à, Trương Viễn không lời có thể nói. Về sau thời gian bên trong, hai người vẫn là ngày đêm không ngừng mà đánh tạo vũ khí. Hắc nhà cách mỗi 3 ngày sẽ tới một lần. Mỗi một lần lấy đi chế tạo vũ khí về sau, liền sẽ lưu lại 5 đến 7 ức tinh thuẫn tiền hàng. Cách mỗi 6 ngày, hắn sẽ còn cho Khuếch Trương một lần đóng dấu thất quy mô. Lớn thời gian nửa tháng về sau, Trương Viễn cùng Lục Mộng dùng số lượng vượt qua 70 đài 3D đóng dấu cơ. Sinh sinh cho Hắc Nha chế tạo vượt qua 400 vạn hơn đem các thức vũ khí. Hắn thu hoạch thuần túy phỉ thúy hoàn số lượng đã vượt qua 13,000 điểm. Đây là một bút người bình thường khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Nhưng Trương Viễn vẫn còn ngại không đủ. Kiếm thần cơ giáp mỗi ngày cố định tiêu hao 10 điểm. Thứ này đến bây giờ đã hấp thụ vượt qua 300 điểm lên tinh thần một chút. Nhưng bề ngoài cơ bản không thay đổi. Vẫn là một cái hòn đá. Duy nhất biến hóa chính là nội bộ mây mù thay đổi nhiều một chút. Trương Viễn cũng không hy vọng nó lập tức trưởng thành cường đại cơ giáp. Cho nên cũng không cảm thấy thất vọng. Mỗi ngày thời gian, Trương Viễn sẽ còn cố định mở ra một phút máy móc chi tâm. Tiêu hao đạt đến 300 điểm thuần túy tinh thần. Chỉ vì nghiên cứu lão tự động cơ. Khoản này đầu nhập tương đối lớn. Kéo dài lớn thời gian nửa tháng. Đã tiêu hao 4.000 nhiều một chút thuần túy tinh thần. Nhưng cách hiểu rõ lão tự động cơ nguyên lý vẫn như cũ là xa xa khó vời. Bất quá Trương Viễn cũng không phải là không có thu hoạch. Từ lão tự động cơ bên trong, hắn thu hoạch số lớn máy móc thiết kế linh cảm. Trừ những thứ này ra tiêu hao bên ngoài, Trương Viễn mỗi ngày đều sẽ cho mình cùng Lục Mộng một người 10 điểm thuần túy phỉ thúy hoàn. Phỉ thúy hoàn phối hợp rèn luyện. Hai người lực lượng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trương Viễn cường hóa trình độ đạt đến tận thế 35.000, 1 triệu. Lục Mộng cũng thành công đột phá đến tận thế cấp. Lực lượng như vậy, nếu như hai người liên thủ, lấy thuật cận chiến đối kháng tận thế thượng đoạn Dallas, cũng không phải là không có phần thắng. Cho nên, mặc dù Trương Viễn kiếm lấy tinh thuẫn tốc độ thật nhanh, nhưng tiêu hao cũng mau. Hơn nửa tháng về sau, Hắn chân chính để giành được thuần túy lên tinh thần một chút chỉ có 4.000 nhiều một chút mà thôi. Một ngày này, Trương Viễn cùng trong ngày thường một dạng, điều chỉnh tốt loại bình thường lôi điện đóng dấu cơ về sau. Liền đến tinh nhuệ cấp phong bạo đóng dấu cơ trước, chế tạo đủ loại đồ chơi nhỏ. Những cái này đồ chơi nhỏ chủng loại rất tạp, có khả năng giúp đỡ Trương Viễn giải quyết vấn đề. Có là thuần túy là Trương Viễn dùng để nghiệm chứng lão tự động cơ vận chuyển nguyên lý. Những cái kia hữu dụng đồ chơi nhỏ, Trương Viễn liền sẽ đóng dấu hai cái. Một cái bản thân dùng, một cái cho Lục Mộng. Hắn đang bề bộn đến cũng không nói quá. Bỗng nhiên, ông, một thanh âm vang lên. Đóng dấu trong phòng đèn một lần ảm đạm xuống. Cùng một thời gian, đóng dấu trong phòng tất cả đóng dấu cơ đều ngừng vận chuyển. Năng lượng cung ứng đình chỉ. Lục Mộng la lên, nàng lập tức mở ra khẩn cấp đèn chiếu sáng, đồng thời bước nhanh hướng Trương Viễn chạy tới. Là Dallas. Trương Viễn tâm thần chuyển động như điện, lỗ tai hắn khẽ động, ngầm trộm nghe đến sau lưng trong thông đạo có tiếng bước chân truyền tới. Người tới cũng không có che giấu tiếng bước chân, hắn tốc độ đi tới cũng không nhanh không chậm, rõ ràng là âm u lối đi hẹp. Đối phương tiếng bước chân lại cho người ta một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác. Lục Mộng đã chạy tới Trương Viễn bên người. Ta cảm thấy sát ý. Trương Viễn lập tức lấy ra bỏ túi từ chảy thương. Súng. Đồng thời đem một cái liên phát súng laser nhắm ngay thông đạo. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền sẽ công kích. Lục Mộng lập tức hướng trong thông đạo phun hợp kim mạng nhện lấy trinh sát ẩn hình cơ giáp. Ước chừng 5 giây sau. Một cái 3 mét cao dài thân ảnh xuất hiện ở cuối lối đi. Thân ảnh này có màu vàng kim nhạt, có lăng có góc, lại là một cái cỡ nhỏ chiến sĩ cơ giáp. Đài này cỡ nhỏ cơ giáp mặt ngoài bao phủ sóng gợn lan tăn thủy quang. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đóng dấu trong phòng hai người đều cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ cường đại mà quen thuộc. Tinh thần áp lực, Trương Viễn cùng Lục Mộng liếc mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương đều cảm giác được vẻ kinh ngạc. Dallas, tận thế cấp cơ giáp. Cùng một thời gian, cuối thông đạo cơ giáp mở miệng. Các ngươi không đoán sai. Ta là Dallas. Về phần cơ giáp hắc hắc, ta có rất nhiều đài cơ giáp. Đây chỉ là trong đó một đài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.